Tưởng tượng những việc sau này, cô cảm thấy thực hạnh phúc. Hàng Thừa Khoan để cầm trên đỉnh đầu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net